Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các học sinh lớp 10-8 tụ tập ở một tiệm thịt nướng. Khương Vĩ không nuốt lời. Tuy rằng cậu chàng đến muộn mười mấy phút nhưng rốt cuộc vẫn tới. Các bạn ơi, tụi mình đều biết nhau cả rồi nên không cần khách khí làm chi. Muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Nếu chi quá quỹ lớp thì mình bao nhá. Tưởng Trầm Tinh đi tới đâu cũng đều thích khao ăn uống. Thế nên rất được lòng mọi người. Các bạn vừa nghe được câu này của cậu đã vỗ tay dần dần. Lão Tưởng ngầu vờ lờ. Mọi người đừng khách sáo với nó. Mau mau gọi hết đi. Gọi món nào đắt ấy. Nào nào nào, để lớp trưởng chọn đã. Lớp trưởng này, cậu nhất định phải gọi cho Tưởng Trầm Tinh cạn túi luôn đó. Các bạn nam truyền thực đơn sang bàn của Trang Cẩm Lộ. Các bạn nữ cười không dứt. Ai nấy đều ngóng sang bàn của Trang Cẩm Lộ. Trang Cẩm Lộ, Tưởng Trầm Tinh và Khương Vĩ cùng ngồi một bàn. Tổ hợp nam thần, đại ca, nhóc khờ rất hấp dẫn con mắt người ta. Tất cả mọi người đều nhìn sang phía họ. Trang Cẩm Lộ nhận lấy thực đơn. Tiệm này bán giá rất cao. Chỉ một phần thịt bò nhỏ đã gần 100 tệ. Cậu sợ mình gọi nhiều quá thì Tưởng Trầm Tinh sẽ khóc đến chết mất. Thế là bèn nói, Tinh Tinh này, cậu gọi món đi, mời khách là tốt, nhưng cũng đừng quá tay. Các bạn đều cười ha hả. Không sao đâu mà, nó có tiền, cậu khỏi lo cho nó. Khương Vĩ nghiêng qua, đầu kế đầu với Trang Cẩm Lộ mà đọc thực đơn. Nói, để tôi gọi cho, mỗi bàn một phần thịt bò 1888. Lại thêm, cậu chàng không chớp mắt lấy một cái mà gọi món một lèo. Món nào cũng không rẻ. Tưởng Trầm Tinh vẫn thản nhiên như không. Tôn chỉ đời cậu chính là nếu đã đi chơi thì vui vẻ là điều quan trọng nhất. Tính toán dăm ba đồng bạc cũng chẳng để làm gì. Khương Vĩ nhanh chóng gọi món xong. Còn ai muốn ăn gì thì tự gọi thêm đi. Tiệm này chỉ có mấy loại thịt này là ngon nhất thôi. Bọn họ có 35 người. Tổng cộng 9 bàn. Khương Vĩ gọi toàn thịt ngon. Mỗi bàn đã tốn tầm 3.000 tệ rồi. Trong lớp không thiếu bạn học gia đình khá giả. Họ không cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng những bạn hoàn cảnh khó khăn hơn thì châu đầu ghé tai. Nhỏ giọng thầm thì, Tưởng Trầm Tinh chi mạnh tay thật. Vốn dĩ mỗi người chỉ định chi tầm 200 tệ thôi. Nếu chi quá quỹ lớp thì nó có bao thật không? Thôi cho tao xin, trong mắt tụi nó thì đây chỉ là một khoản tiền nhỏ. Tao nói rồi mà, kiểu người như Trang Cẩm Lộ ấy, nhất định là rất kiêu căng tự mãn. Làm sao lại sẵn lòng chơi cùng lũ rốt nát như Tưởng Trầm Tinh với Khương Vĩ chứ? Chắc là vì bình thường vẫn được tụi nó bao rồi. Đừng nói như thế, có lẽ là quan hệ của họ thật sự rất tốt đó. Chậc, sao tụi mày không tin vậy? Nếu không phải vì tụi Tưởng Trầm Tinh là con nhà giàu, nhất định Trang Cẩm Lộ đã vểnh mũi lên trời xem thường rồi. Có khi còn không thèm để ý tới tụi nó luôn. Bớt tranh cãi chút đi. Cái đám không tiền không tài như tụi mình thì quan tâm mấy chuyện vô bổ này làm gì. Sau khi bữa trưa kết thúc, các bạn lũ lượt kéo nhau đến quán cây tivi ở cách đó không xa. Trang Cẩm Lộ, Tưởng Trầm Tinh và Khương Vĩ đi sau cùng. Lúc này, Lý Di Tuyết đột nhiên vòng ra sau, bước lại gần họ. Lớp trưởng ơi, qua đây một chút được không? Mình có việc muốn nói với cậu. Ừ, Trang Cẩm Lộ cũng bước đến đó. Tưởng Trầm Tinh nhìn bóng lưng hai người. Tấm tắc, anh Vĩ này, để tao ép mày vô nhóm chat người cùng cảnh ngộ của tao với Đại Miểu nhé. Nhóm tên là Trang Cẩm Lộ khốn nạn cướp mất nữ thần của tụi tôi. Khương Vĩ nói, mày lại sủa cái gì đấy? Tao nói thật nha. Mày không phát hiện ra rằng từ sau khi bảng điểm thi tháng lộ ra thì Lý Di Tiết rất ân cần với Lộ Lộ hay sao? Tìm cậu ấy suốt, Khương Vĩ càng lúc càng thấy phiền. Nhỏ đó là nữ thần của mày chứ có phải của tao đâu. Liên quan quái gì đến tao? Tưởng Trầm Tinh phẫn nộ. Tao đùa chút thôi mà. Mày giữ với tao làm chi? Rồi mắt cậu chàng láo liên. Sau đó sáp lại gần mà hỏi. Vậy nữ thần của mày là ai hả? Khương Vĩ nhìn vào bóng lưng của Trang Cẩm Lộ không chớp mắt. Không thèm để ý tới cậu chàng. Tưởng Trầm Tinh hỏi. Đừng nói đúng là Trần An Nhã thật chứ. Qua 2 giây Khương Vĩ mới phản ứng lại. Mày nói cái gì vậy? Tưởng Trầm Tinh đáp. Lần nào mày thấy Lộ Lộ đi chung với Trần An Nhã cũng đều chen vào đi chính giữa họ. Mày bảo mày không có ý gì với Trần An Nhã thì tao không tin đâu. Mà nè, nói tới như vậy rồi thì mày đúng là nên vào nhóm của tụi tao á. Trần An Nhã cũng thích Lộ Lộ mà. Người anh em à, thảm quá đi thôi. Khương Vĩ nghiến răng nghiến lợi. Bà mẹ nó, mày ngậm mõm hộ tao. Nói bớt mấy câu là mày chết liền đúng không? Ở phía trước, Lý Di Tiết đang bàn chuyện sắp diễn ra trong phòng với Trang Cẩm Lộ. Đặt bánh kem và trang trí trong phòng karaoke đều do Lý Di Tuyết phụ trách. Cô muốn cho Khương Vĩ một niềm vui bất ngờ. Lớp trưởng này, lát nữa mọi người sẽ vào trước chuẩn bị pháo giấy. Cậu cầm chân Khương Vĩ. Đợi chuẩn bị xong xuôi rồi mình sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Lúc này cậu hãy dẫn Khương Vĩ vào lô nha. Trang Cẩm Lộ đáp. Những thứ này đều do cậu chuẩn bị mà. Cậu dẫn Khương Vĩ vào mới đúng chứ? Lý Di Tiết nhỏ giọng nói. Mình không dám. Và lại cậu ấy cũng không nghe theo mình đâu. Hai cậu thân nhau hơn nên đành nhờ cậu vậy. Có được không? Trang Cẩm Lộ do dự một chốc. Vậy cũng được. Sau này nói cho Khương Vĩ biết bữa tiệc sinh nhật bất ngờ này do Lý Di Tiết chuẩn bị là được. Đến quán karaoke, các bạn lục tục vào phòng. Trang Cẩm Lộ kéo Khương Vĩ. Nói, Khương Vĩ này, mình muốn đến siêu thị mua chút đồ ăn vặt. Cậu đi với mình nha. Tưởng Trầm Tinh nói, để mình đi với cậu. Khương Vĩ lập tức đẩy Tưởng Trầm Tinh ra. Mày sao vậy? Xê ra, tôi đi với cậu cho. Trông Tưởng Trầm Tinh rõ là oan ức. Trang Cẩm Lộ nói, Tinh Tinh à, cậu vào trước đi. Tụi mình sẽ về nhanh thôi. Dưới quán có một siêu thị. Khương Vĩ cầm giỏ, gom hết những món bình thường Trang Cẩm Lộ hay ăn rồi cho vào trong giỏ. Trang Cẩm Lộ đi mua sữa chua. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại là Khương Vĩ đừng về trước. Đợi đến khi tụi Mạnh Nhất Minh gửi tin nhắn đến, Trang Cẩm Lộ liền gọi Khương Vĩ ngay. Khương Vĩ. Khương Vĩ nghe thấy tiếng Trang Cẩm Lộ, vội ló ra khỏi quầy hàng. Sao thế? Tôi ở đây này. Trang Cẩm Lộ từ từ chạy lại đến trước mặt cậu, rồi lại nhìn vào giỏ hàng. Mua xong chưa? Xong rồi thì mau về phòng hát đi. Tôi đi tính tiền đã. Trên đường về, Trang Cẩm Lộ sợ các bạn chờ sốt ruột nên cứ kéo Khương Vĩ mãi. Nhanh đi mà, Khương Vĩ vừa ngờ ngợ vừa vui vui. Thế là cũng thuận theo Trang Cẩm Lộ, rồi không nhịn được mà nhoẻn cười. Trang Tiểu Lộ ơi, có phải cưng lại mắc tè nên muốn anh đây đứng bên ngoài xịt xịt cho cưng không? Cưng yên tâm đi, anh không kể cho ai nghe hết. Đừng xấu hổ nha, Trang Cẩm Lộ không muốn đôi co. Chỉ đưa cậu chàng đến trước cửa lô. Khương Vĩ cũng không nghĩ nhiều. Bèn giơ tay đẩy cửa ra. Anh Vĩ, chúc mừng sinh nhật. Bùm, tiếng pháo giấy nổ tung vang lên sát bên tai. Khương Vĩ không kịp đề phòng nên sợ hết hồn. Trời ơi đậu má. Khương Vĩ theo bản năng mà đưa tay ôm lấy Trang Cẩm Lộ. Che chở cậu khỏi cơn mưa pháo giấy đủ màu đủ sắc kia. Trang Cẩm Lộ cũng không ngờ lại bị ôm đột ngột như thế. Chân họ vướng vào nhau. Lảo đảo một chút. Người này kéo người kia rồi cùng nhau ngã xuống đất. Phản xạ của Khương Vĩ rất nhanh. Cậu kéo tay Trang Cẩm Lộ để người ta không bị ngã. Mà bản thân mình lại trở thành tấm đệm. Một giây sau, cậu cảm thấy mặt mình nóng nóng. Có gì đó mềm mềm đang kề vào mặt cậu. Có một làn hơi ấm nóng lướt qua. Trong phút chốc mà da đầu cậu tê dần. Máu trong người sôi lên sùng sục. Có phải là Trang Cẩm Lộ đã hôn lên mặt cậu không? Đại não Khương Vĩ hoàn toàn chết máy. Cậu không nghe được âm thanh gì từ bên ngoài. Chỉ còn nghe tiếng trái tim trong lồng ngực đang đập rộn rã. Dường như chỉ một khắc sau nó sẽ nhảy ra ngoài. Vừa nãy các bạn còn lớn tiếng chúc mừng sinh nhật. Chớp mắt một cái đã thấy hai người dính lấy nhau bèn vội vã lại đỡ. Trang Cẩm Lộ bò dậy khỏi người Khương Vĩ. Không có việc gì đâu. Mình không sao cả. Khương Vĩ, cậu tỉnh lại đi. Trang Cẩm Lộ còn tưởng rằng mình chẹt cổ Khương Vĩ. Thế nên không hề đùa giỡn mà vội vã sốt sắng lay vai Khương Vĩ. Gọi cậu dậy. Hai mắt Khương Vĩ trống rỗng dõi lên trần nhà. Trông như thế đã xuất hồn phi thăng. Vài giây sau, cậu mới phục hồi tinh thần. Các bạn đều vây quanh. Cậu lập tức nói. Không có chuyện gì cả. Không đau đâu. Chỉ là ngã một cú thôi mà. Không sao hết. Tường trầm tinh hỏi. Anh Vĩ, sao mặt mày đỏ quá vậy? Đúng đó anh Vĩ, mặt mày đỏ khiếp luôn ấy. Hay là bị ngạt thở rồi? Ánh mắt Khương Vĩ lóe sáng. Cậu không dám nhìn Trang Cẩm Lộ. Cảm giác ẩm ướt, nóng ấm vẫn còn lưu lại trên mặt cậu. Đã nói không sao rồi mà. Tụi mày kệ tao đi. Ồ, kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ lại bị sự cố nhỏ này phá hỏng mất. Không khí trong lô riêng lặng thinh. May mà Tưởng Trầm Tinh biết kích động bầu không khí đã nói ngay. Nào mọi người, chúng ta cùng nhau hô một lần nữa nhé. Nào, 1, 2, 3. Sinh nhật vui vẻ nhé anh Vĩ, bùm bùm. Mấy cây pháo giấy còn lại cũng được bắn nốt. Khương Vĩ hơi sững sờ. Cậu nhìn xung quanh một vòng. Trong lô ghế riêng to lớn treo đủ loại bóng bay và duy băng trang trí trông rất ấm áp. Chỗ nào cũng thấy được tâm huyết của người trang trí. Lúc này cậu mới chậm rãi nhớ ra. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10. Là sinh nhật của mình. Cậu ám chỉ với Trang Cẩm Lộ biết bao nhiêu lần. Thế mà bản thân lại quên mất. Từ bé đến lớn Khương Vĩ không có được bao nhiêu bữa tiệc sinh nhật ra hình ra dạng. Ông bố phong lưu thì vội theo đuổi minh tinh này rồi lại tán tỉnh người mẫu trẻ nọ. Người mẹ một lòng hướng về nghệ thuật thì lại không ưa cậu. Xem cậu như một sự trói buộc. Sau đó, cậu cũng không để tâm đến ngày này cho lắm. Vốn là cậu nhìn thấy ngày đó trong lịch nên mới nhớ ra. Rồi cố ý lấy đó làm đề tài để nói chuyện với Trang Cẩm Lộ. Đòi ở người ta một chút gì ngon ngọt. Cậu cũng không ngờ rằng cuối cùng Trang Cẩm Lộ lại cho cậu một niềm vui bất ngờ lớn lao đến vậy. Khương Vĩ thấy nghẹn nghẹn ở cổ trong phút chốc. Nơi lồng ngực như có một luồng nước ấm cứ dâng lên từng đợt. Làm cả thân thể đều nóng lên. Cậu không nhịn được bèn bước về trước một bước. Thấp giọng hỏi. Đây đều là do cậu sắp xếp sao? Trang Cẩm Lộ ăn ngay nói thật. Là Lý Di Tuyết sắp xếp đó. Khương Vĩ, Trang Cẩm Lộ nhìn ra nét thất vọng và u ám trên mặt cậu bèn nghĩ thầm. Lẽ nào so với việc được mọi người cùng nhau chúc mừng thì Khương Vĩ lại thích một bữa tiệc chỉ có bản thân hơn? Dù sao thì cũng đã sắp xếp xong cả rồi. Cũng không thể làm lãng phí tâm huyết của Lý Di Tuyết được. Trang Cẩm Lộ nhanh tay phủi đi giấy màu trên tóc Khương Vĩ. Rồi cười với cậu và nói. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé. Khương Vĩ, mừng sinh nhật thì phải thật vui. Cậu mau thắp nến đi nào. Khương Vĩ nhìn nét cười trong mắt cậu. Cũng nhoẻn cười theo. Được, có người đẩy xe bánh kem ra. Lý Di Tuyết đặt một chiếc bánh kem mâm xôi 2 tầng cao 20 tấc Anh. Mặt trên có bầy dâu tây và việt quất. Trông rất hấp dẫn. Sau khi thắp nến, các bạn tắt đèn trong lô. Chỉ còn lại ánh nến ấm áp nhảy nhót. Anh Vĩ mau ước đi nào. Này, đứa nào mở đầu bài Happy Birthday coi. trong lô nhanh chóng lan truyền giai điệu vui vẻ của bài Happy Birthday. Khương Vĩ không nhịn được bèn nhìn Trang Cẩm Lộ đang đứng bên cạnh. Trong ánh nến vàng chiếu rọi, khuôn mặt Trang Cẩm Lộ trông thật ấm áp và dễ chịu. Khương Vĩ lặng lẽ kéo cổ tay Trang Cẩm Lộ, kéo cậu đến bên mình. Trang Cẩm Lộ nhìn cậu nghi hoặc. Khương Vĩ thấp giọng nói, mình cùng ước đi. Trang Cẩm Lộ đáp, không được không được, đây đâu phải sinh nhật của mình. Nếu mình ước sẽ không linh. Khương Vĩ nói, tôi bảo linh là linh. Trang Cẩm Lộ không thể làm gì khác bèn ừm, rồi ước cùng Khương Vĩ. Khương Vĩ lén hí mắt nhìn Trang Cẩm Lộ. Gò má Trang Cẩm Lộ nom thật là nghiêm túc. Khương Vĩ cực kỳ muốn được hôn cậu một cái. Hoặc là ôm cậu một lần thôi. Thế nhưng, cậu không dám làm thế. Cậu cũng rất muốn ước rằng Trang Cẩm Lộ sẽ là của cậu. Cậu muốn cầu cho điều ấy xảy đến. Mong muốn biết bao. Nhưng cậu cũng không dám ôm hy vọng xa vời. Vậy chỉ đành xin cho ước nguyện của Trang Cẩm Lộ có thể trở thành sự thật mà thôi. Cắt bánh ngọt xong, mọi người cùng đánh bài rồi hát hò. Trong lô vô cùng náo nhiệt, Trang Cẩm Lộ cùng chơi poker với các bạn. Đánh mấy ván đều thắng cả. Nhóm bạn của cậu không chịu tin. Cứ nhất định phải chơi đến khi nào Trang Cẩm Lộ thua thì mới thôi. Trần An Nhã ngồi cạnh Trang Cẩm Lộ. Xem bài của cậu rồi nói. Mấy cậu hết hy vọng là vừa. Lớp trưởng đã tính trước bài của các cậu ra sao rồi. Phần thắng nhỏ lắm người ơi. Trừ phi cả ba người xem được bài của cậu ấy. Mạnh Nhất Minh nói. Không thể nào. Nhiều bài như vậy. Đánh ra có mấy lá. Còn nhiều lá chưa ra. Sức mấy mà tính được. Trần An Nhã liền đáp. Không tin thì cứ đánh tới thôi. Ba người nhìn nhau, Trần An Nhã lại nói, u cha cha, nhìn cái gì mà nhìn, không chơi lén đổi bài đâu nha. Trang Cẩm Lộ cười nói, mấy cậu làm lố quá, sao mà mình tính trước bài trong tay các cậu được, cũng đâu có mắt nhìn xuyên thấu, mình chỉ là may mắn thôi. Bọn họ cứ thế đánh tiếp, trong tay Mạnh Nhất mình còn ba lá bài đơn, cậu nghĩ ra một ý xấu. Liền giấu một lá này dưới lá kia rồi cùng lúc đánh ra ba quân. Một ăn năm, người kế cậu không nhận ra. Lại tiếp tục chơi, Mạnh Nhất Minh mừng thầm. Hiện giờ bài trong tay cậu rất thuận. Nếu không có gì xảy ra thì thắng chắc. Chợt Trang Cẩm Lộ lên tiếng. Mạnh Nhất Minh, cậu làm vậy không được nha. Mạnh Nhất Minh run tay. Chột dạ đáp, làm gì? Trang Cẩm Lộ liếc bài trong tay cậu chàng. Xong một vòng cậu còn 12 lá. Tại sao giờ lại chỉ còn 9 lá? Đoạn, cậu nhặt lá bài Mạnh Nhất Minh đã đi. Đó là một lá 7 bích và 4 cơ. Cậu nói, có hai sấp bài. Một lá 7 bích là mình đi. Một lá 4 cơ nữa là của bạn đi sau cậu. Vậy hai lá này là do cậu mới vừa đi đúng không? Chơi ăn gian quá, ai già, lần sau không chơi với cậu nữa. Ba người kia, trời đậu, có nên chơi tiếp không trời? Lúc này Tưởng Trầm Tinh đi từ ngoài vào, rồi kéo Trang Cẩm Lộ ra khỏi chốn bài bạc. Cậu đoán xem mình mới thấy gì nào? Trang Cẩm Lộ đáp, đoán không được, cậu nói thẳng luôn đi. Mình thấy hoa khôi lớp tỏ tình với anh Vĩ đó. Đệt. Giọt nước mắt rơi tình ơi kết thúc. Nhưng mà sau đó anh Vĩ trông thấy mình nên mình chuồn thẳng. Cũng không biết cuối cùng sẽ thế nào. Trang Cẩm Lộ lấy làm lạ. Chẳng phải trước kia cậu thích Lý Di Tuyết sao? Miệng lưỡi đàn ông. Chỉ là lừa lọc cả thôi. Mặt Tưởng Trầm Tinh tang thương thấy rõ. Mình đã nhìn thấu hồng trần rồi. Chuyện yêu đương nam nữ quả là không đáng. Có phải Đại Miểu tải cho cậu một cái app? Ngày nào cũng nghe chuyên mục tình cảm trên đó. Ủa, sao cậu biết? Cậu ấy nghe chuyên mục đó xong. Ngày nào cũng nói mấy lời như cậu vừa nói. Mình sợ cậu ấy đi tu luôn. Suy cho cùng thì là ai gây ra bao thương tổn trong chuyện tình cảm của tụi này hả? Là cậu, đều là do cậu. Trang Cẩm Lộ vội giơ tay đầu hàng. Xin lỗi, tại mình cả, tưởng Trầm Tinh chỉ đùa thôi. Dù sao thì họ đang ở tuổi mới biết yêu. Nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp cũng sẽ nhìn nhiều thêm vài lần. Tình cảm không thật sự đậm sâu. Cậu khoác vai Trang Cẩm Lộ. Cơ mà mình đoán Hoa Khôi lớp sẽ đau lòng chết mất. Vất vả trang trí cả một lô riêng. Thế nhưng vẫn không làm lay động được trái tim sắt đá của anh Vĩ. Trang Cẩm Lộ thở dài. Nói, khó lòng mà theo đuổi được Khương Vĩ nhỉ. Người ta bỏ ra bao tâm huyết như thế. Lẽ nào cũng không xúc động dù chỉ một tẹo. Nhưng cậu cũng không dành những chuyện này mà chỉ nghĩ đơn giản thôi. Chẳng qua cậu cảm thấy nếu có một ai lặng lẽ đánh đổi rất nhiều điều vì cậu, chắc chắn cậu sẽ không thể nào không động lòng một chút. Không lâu sau, Khương Vĩ trở lại. Mấy phút sau thì Lý Di Tuyết mới vào. Trang Cẩm Lộ để ý thấy viền mắt cô hoen đỏ. Cậu thầm thở dài. Thật sự muốn an ủi Lý Di Tuyết rằng yêu sớm không bằng học tập đâu. Thành tích của Lý Di Tuyết không quá xuất sắc. Nếu bạn ấy cố gắng học cho thật giỏi, ngoài việc tự nâng cao giá trị bản thân thì còn góp phần kéo điểm trung bình của lớp lên nữa. Tiến bộ như thế chẳng phải còn có thành tựu hơn là có bạn trai sao? Cơ mà nếu lúc này cậu nói những lời đó ra, nói không chừng cậu sẽ bị đánh thê thảm. Sau khi trở lại, Khương Vĩ ngồi yên trên ghế dài. Không nói gì mà cũng không chơi điện thoại. Ánh sáng trong lô ghế riêng rất kém. Người lại đông nên không ai quá để ý đến một người nào cả. Cậu bèn thả mình, để mặc ánh mắt đuổi theo Trang Cẩm Lộ. Vừa nãy khi Lý Di Tuyết cản cậu lại để tỏ tình, cậu hơi xuất thần. Lý Di Tuyết đối với cậu, cậu đối với Trang Cẩm Lộ, thật giống nhau biết bao. Có lẽ ai yêu đơn phương cũng đều như vậy. Nếu người mình thích mà tỏ ra ghét bỏ hay có một hành động khước từ thì cũng ổn cả thôi. Mình vẫn sẽ nhẫn nhịn, dù khó chịu cách mấy cũng vẫn mặt dày mà tiến đến gần. Người mình không thích, cho dù có dâng lên một trái tim chân thành, có quỳ gối trong vũng bùn lầy lội thì mình cũng không dừng chân lại hay cho người ta một ánh mắt. Cậu không thích Lý Di Tuyết, thế nên khi Lý Di Tuyết chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này cho cậu thì ngoại trừ câu cảm ơn, cậu cũng không thể cho cô thêm điều gì khác. Ngay cả chút cảm động cũng không. Nếu Trang Cẩm Lộ biết được tâm tư của cậu thì nhất định cũng sẽ làm giống như cậu đã làm với Lý Di Tuyết. Sợ là người ta trốn cậu còn không kịp ấy. Khương Vĩ không nhịn được bèn nhếch môi, lộ ra một nụ cười tự giễu. Lúc này lại có người hô lên. Anh Vĩ, nhân vật chính của hôm nay ơi, sao có thể không hát chứ? Mau tới đây đi, Khương Vĩ nói. Chọn cho tao bài Người Đang Thương Tâm Đừng Nghe Nhạc Buồn Đi. Ai nấy đều phụt cười. Ai đang thương tâm vậy? Báo động khẩn cho anh em nhá. Anh Vĩ hát tông thấp nghe đã tai cực kỳ. Tao nghe ảnh ngâm một khúc thôi mà nhớ hoài luôn đó. Bài này sao mà hát tông thấp được? Phải giống lên chứ ba. Tưởng Trầm Tinh nói. Anh Vĩ ấy, tuy rằng đầu óc hơi đần nhưng mình phải nể nó ở hai điều. Một là bóng rổ, hai là ca hát. Chắc cậu không tin đâu. Hồi học cấp 2, tụi mình với vài người khác nữa còn lập một ban nhạc underground. Nghe dở hơi lắm phải không? Lúc đó còn đặt một cái tên dở hơi cùng cực là Dog Boy. Anh Vĩ hát chính mà còn biết chơi guitar nữa đó. Trang Cẩm Lộ hỏi lại đầy mê mang. Dog Boy, Tưởng Trầm Tinh cũng thấy quá khứ đen tối của mình thảm không thể tả. Vội che mặt, cậu đừng kể với anh Vĩ là mình nói ra nhé. Được, nhưng sao lại đặt tên đó vậy? Có ý nghĩa gì sao? Cậu không để ý thấy anh Vĩ hay gọi mình là cậu Tinh à, có chứ. Nhưng mình không tiện hỏi. Khi đó ấy, mấy đứa tụi mình là anh em tốt nên thường gọi nhau như vậy. Trang Cẩm Lộ đã hiểu ngay. Vậy cậu ấy là cậu Vĩ? Tưởng Trầm Tinh không nhịn được cười. Ha ha ha ha, bị cậu phát hiện rồi. Cơ mà mình cũng không dám gọi như vậy. Nó sẽ đánh mình mất. Nó tiêu chuẩn kép lắm. Trang Cẩm Lộ tò mò hỏi tiếp. Vậy ban nhạc của các cậu sao rồi? Mình có thể nghe các cậu hát không? Thời cấp 2 của cậu khá nhàm chán. Vì cậu ít bạn bè. Thế nên bây giờ rất ngưỡng mộ tụi Khương Vĩ và Tưởng Trầm Tinh. Tưởng Trầm Tinh xót xa vô cùng. Chấm, bởi vì bị cuốn vào một trận ẩu đả trong quán ba ngầm. Ban nhạc của tụi mình bị chú cảnh sát tuyên bố giải tán tại chỗ luôn. Trang Cẩm Lộ, sau khi Khương Vĩ hát xong bài này, cậu nhận được tiếng vỗ tay rầm trời. Trang Cẩm Lộ cũng vỗ tay, nói với Tưởng Trầm Tinh. Người hát chính của các cậu rất có thực lực, đi solo cũng không tệ đâu. Tưởng Trầm Tinh, sau khi buổi tiệc kết thúc, trời đã tối sầm, các bạn lũ lượt ra về. Tưởng Trầm Tinh hỏi, Lộ Lộ, mình đưa cậu về nhé. Trang Cẩm Lộ nói, không cần đâu, mình có người đón rồi. Cậu về trước đi, à đúng rồi, còn quà sinh nhật nữa chứ. Tao quên mất. Tưởng Trầm Tinh rút một chiếc hộp vuông ra khỏi túi rồi đưa cho Khương Vĩ. Một cái đồng hồ, đừng chê nha, tao thật sự không biết chọn gì. Khương Vĩ, cảm ơn mày. Đúng lúc này tài xế nhà Tưởng Trầm Tinh đến, cậu chàng liền về trước. Chỉ còn lại Trang Cẩm Lộ và Khương Vĩ đứng đó. Trang Cẩm Lộ cũng lấy một gói nhỏ ra khỏi túi. Trong đó là một chiếc băng trán thể thao. Màu xanh lục, cậu ngại ngùng. Xin lỗi nhé, thật sự là hết màu khác rồi. Sau này khi cậu chơi bóng rổ thì có thể đeo nó. Thấm mồ hôi lắm, như thế sẽ không bị mồ hôi chảy vào mắt đâu. Khương Vĩ nhận quà của cậu, không lên tiếng một hồi lâu. Trang Cẩm Lộ nghĩ thầm, quà của mình so với Tưởng Trầm Tinh thì hình như là bẩn lắm. Trang Cẩm Lộ bèn nói, nếu cậu không thích thì. Khương Vĩ siết chặt chiếc băng, thấp giọng nói, không phải vậy, tôi thích lắm, cảm ơn cậu. Lúc này Trang Cẩm Lộ mới yên lòng mỉm cười. Nhất định ngày nào tôi cũng đeo. Hà, không cần phải vậy đâu. Gió đêm lành lạnh, Trang Cẩm Lộ nói, chấm, phải rồi, tháng sau mẹ mình về nhà. Mình định rủ cậu với Tinh Tinh đến chơi nhà. Có được không? Thoạt tiên Khương Vĩ hơi sửng sốt. Sau đó cậu hỏi lại. Tôi cũng đi. Đúng vậy. Vì tụi mình đã sang nhà Tinh Tinh rồi. Cần phải có qua có lại một chút. Mẹ mình nấu ăn ngon lắm. Chắc chắn các cậu sẽ thích cho mà xem. Nhất định Hà Mạn cũng sẽ rất vui khi cậu rủ bạn về nhà chơi. Cậu con trai thiên tài vì quá mức ưu tú nên không có bạn tốt là nỗi khổ tâm của Hà Mạn. Trong đầu Khương Vĩ đột nhiên hiện ra một cảnh tượng. Căn nhà lợp ngói xanh. Cửa gỗ nhỏ. Dán con chữ đỏ tươi như máu. Lộ Lộ bé nhỏ nằm nhoài trên chiếc bàn gỗ tí teo làm bài tập. Còn có người cha mặt mày tái xám vừa đi khiêng gạch về. Lại thêm một người mẹ già khom lưng đốt lửa. Trời đậu, mình nghĩ cái khỉ gì thế? Có phải là phim truyền hình đâu? Không thể nghèo đến mức đó được. Cậu ép mình ngừng tưởng tượng. Rồi gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau đi thêm một đoạn nữa. Trang Cẩm Lộ này. Khương Vĩ đột ngột hỏi. Vừa nãy cậu ước điều gì thế? Trang Cẩm Lộ đáp. Hỏi làm chi? Chấm. Tôi muốn biết thôi. Nói ra thì sẽ không linh. Khương Vĩ nói. Nói đi. Sẽ không mất linh đâu. Cậu thật lòng muốn biết hả? Trang Cẩm Lộ nghiêm túc đáp. Mình ước Khương Vĩ sẽ học thật giỏi. Ngày nào cũng phấn đấu. Không yêu sớm. Không đánh nhau. Môn nào cũng đạt yêu cầu. Nâng điểm trung bình của lớp lên. Khương Vĩ. Lạy Thượng Đế. Chúa Giê-xu. Quan Thế Âm Đại Sĩ. Ngọc Hoàng Đại Đế. Thôi đấng nào cũng được. Xin đừng làm cho điều ước của con thành hiện thực có được không? Con muốn yêu sớm, con còn muốn yêu sớm mà lời editor. Nhờ sự trợ giúp từ bạn chú chim mệt mỏi, mình đã sửa cờ tỷ phú thành cờ máy bay ở chương 23 rồi nha. Mọi người có thể quay lại chương đó để đọc chú thích đó nhé he he he. Một lần nữa. Mình cảm ơn bạn chú chim mệt mỏi nhiều lẽ ưm. Cách chương.